Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2822, chương 2822, Phế Thổ Chi Biến. Theo Vô Tận Thâm Uyên Trung đi ra, phản hồi giới vách tường không gian lúc, Tần Mặc phát hiện bên ngoài thời gian, cũng mới đi qua ngắn ngủn 20 năm, tất cả đại địa giới chiến trường y nguyên tại. Có chúng cường giả trấn thủ, nhưng là, lại không có trước khi như vậy không khí khẩn trương. Mặc thủ lĩnh, ngài rốt cục trở về, luyện không sơn mạch chiến trường. Có điện chủ chứng kiến Tần Mặc, phi thường kinh hỉ, nói ra cái này đoạn trong lúc chuyện đã xảy ra. Nguyên lai 20 năm trước, Vô Tận Thâm Uyên phát sinh biến đổi lớn, cũng bị tất cả đại trùm cảm ứng được. Rồi sau đó, tiền tuyến tà vật đại quân tự hỏng mất, vô số tà vật tiêu tán. Trận này thảm thiết chiến trường, tại vô số sinh linh trong kinh ngạc, cứ như vậy hạ màn. Đương nhiên, rất nhiều cường giả đều biết hiểu, trong đó nhất định đã xảy ra trọng đại biến cố. Chỉ có chùm đám bọn họ tinh tường, cũng không cáo chi những người khác. 10 năm trước, tất cả đại địa giới hỗn loạn đều thở bình thường lại. Trên chiến trường các cường giả nhau nhau rút lui khỏi, chỉ để lại một bộ phận cường giả thay phiên đóng ở. Tịch Miểu đại ca đâu? Tần Mặc hỏi, nghe được Tần Mặc xưng hô như vậy. Cái kia điện chủ cả kinh, rồi sau đó chứng kiến cái này tuổi trẻ nhân tộc thâm thúy như đầm đôi mắt. Trong nội tâm cuồng rung động, bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, liền vội vàng khom người cúi đầu, thái độ càng thêm cung kính. Mặc đại nhân, Tịch Miểu trùm đại nhân đã phản hồi lãnh địa, tại trước khi đi phân phó, nếu là chứng kiến ngài, xin ngài trở về vừa thấy. Tần Mặc gật đầu, nhìn chung quanh, phất tay đánh ra một đạo quang mang, đem luyện không sơn mạch chiến trường phòng ngự gia cố gấp trăm lần. Tại đây sẽ không còn có chiến sự phát sinh. Bất quá, hay là lại trấn thủ một thời gian ngắn a. Tần Mặc phân phó vài câu, sau đó xé rách không gian thông đạo, đã đi ra tại đây, tiến về trước Vĩnh Tuyên Phế Thổ. Cái kia điện chủ một mực khom người, thẳng đến không gian thông đạo đóng cửa, mới được là thẳng lên thân, sắc mặt đỏ lên, trong mắt có cực độ hưng phấn. Làm sao vậy? Mặc thủ lĩnh đi đến sao? Cái khác điện chủ đi vào, như vậy hỏi, lại đưa tới cái kia điện chủ nhìn hầm hầm. Chú ý ngôn từ, về sau không thể xưng hô mặc thủ lĩnh rồi, muốn gọi mặc đại nhân. Cái kia điện chủ thấp giọng nói, thân là Tịch Miểu trùm lãnh địa điện chủ, tự nhiên tinh tường cái này ý vị như thế nào. Cái khác điện chủ không khỏi trừng to mắt. Có khó có thể tin, lúc này mới 20 năm, như thế nào hội? Cái khác điện chủ lẩm bẩm nói, Vĩnh Tuyên Phế Thổ, Tịch Miểu trùm lãnh địa. Theo không gian trong thông đạo đi ra, Tần Mặc treo trên bầu trời mà đứng, nhìn xem cái này phiến rộng lớn lãnh địa. Cái kia quen thuộc cảnh tượng lại để cho hắn không hiểu có chút mừng rỡ. Rốt cục, hay là trở về? Tần Mặc lẩm bẩm nói, ngoại giới tuy là chỉ qua 20 năm, nhưng là, đối với hắn mà nói, tắc thì như là đã qua ngàn năm, vạn năm lâu. Tịch Miểu trùm lãnh địa, cùng trước đây cũng có không cùng, tại đây khí tượng mờ đi rất nhiều, chính là lúc này trước đại chiến chung va chạm bố trí. Thân hình khẽ động, Tần Mặc biến mất, tái xuất hiện lúc đã là tại Tịch Miểu trùm trong cung điện. Ừ, ngươi, cung điện ở chỗ sâu trong. Tịch Miểu trùm bừng tỉnh, hắn một mực tại ngủ say. Trước đó lần thứ nhất đại chiến, đối với hắn mà nói, hắn hao tổn khó có thể đánh giá. Nhìn xem trong đại điện, đứng lặng tuổi trẻ nhân tộc, Tịch Miểu trùm nhìn chăm chú tới, có một tia không xác định, so sánh với trước đây. Tần Mặc trên người khí cơ tối nghĩa khó hiểu, dùng Tịch Miểu trùm cảnh giới, lại cũng khó có thể nhìn thấu. Loại cảm giác này, có lẽ tựu là lúc trước, Tần Mặc tại giới sứ cảnh đỉnh phong lúc nhìn thấy Tịch Miểu trùm cái loại cảm giác này, giờ phút này loại này nhận thức nhưng lại đào. Tần Mặc, thật là ngươi, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy trở về rồi. Đã bình định vô tận thâm uyên sao? Thực lực của ngươi đột phá. Tịch Miểu trùm than nhẹ, tuy là tại hỏi thăm, nhưng lại rất khẳng định, cái này tuổi trẻ nhân tộc cảnh giới đã vượt qua hắn. Tần Mặc gật đầu, mặc dù thực lực hôm nay đã vượt qua trùm cảnh, nhưng là đối với Tịch Miểu trùm hắn rất tôn kính, chăm chú hành lễ. Lúc trước nếu không có Tịch Miểu trùm tài bồi, hắn cũng không cách nào đi cho tới hôm nay một bước này. Thực lực có 102 tất cả đại địa giới, bao trùm tại trùm đám bọn họ phía trên. Rốt cục thắng sao? Tốt, Tịch Miểu trùm sắc mặt buông lỏng, làm như trên vai vạn quân gánh nặng rơi xuống. Có như chút được gánh nặng chi sắc, hắn khí cơ nhanh chóng trôi qua, tóc hiện ra xám trắng. Tần Mặc thấy thế kinh hãi, vội vàng thi triển vô thượng sống lại chi thuật, tinh thần chi sáng long lánh, trùm cảnh phía trên khí tức bắt đầu khởi động, quán chú tại Tịch Miểu trùm trong cơ thể, lại để cho hắn hao tổn lực lượng, cùng với một ít nội thương lập tức khôi phục. Cái này là trùm phía trên lực lượng sao? Tịch Miểu trùm khôi phục như thường, ngay màu tóc cũng khôi phục lại. Hắn rất chấn động. Chỉ có tiếp xúc đến loại này cấp độ lực lượng, mới hiểu được cả hai ở giữa chênh lệch. Đa tạ ngươi, Tần Mặc lão đệ, nếu là tương lai, ta có thể đủ càng tiến một bước, đều là bởi vì ngươi chi cố. Tịch Miểu trùm chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Tần Mặc mỉm cười, cái này kỳ thật tựu là nhân quả, nếu là không có Tịch Miểu trùm tài bồi, hắn làm sao từng có thành tựu hiện tại. Đợi cho Tịch Miểu trùm triệt để khôi phục, đàm và tất cả đại địa giới sự tình. Tần Mặc thở dài, hắn còn có chuyện trọng yếu nhất muốn đi làm. Có thể thành công sao? Tịch Miểu trùm hỏi, không biết, có lẽ ai cũng không biết có thể không thành công. Tần Mặc thở dài, hai đại cường giả đều trầm mặc xuống. Nếu là những người khác lúc này, chỉ sợ là không hiểu ra sao, không biết nói đúng chuyện gì. Theo trùm cung điện đi ra, Tần Mặc đi vào luyện không sơn mạch, cùng một ít cố nhân tương kiến. Toàn bộ luyện không sơn mạch lập tức sôi trào. Mặc đại nhân, ngươi có thể tính hồi trở lại đến rồi. Luyện không sứ cười to, đi vào Viêm tức điện. Về Tần Mặc sự tình, hắn sớm đã có tính toán. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Tần Mặc, cảm nhận được hắn khó lường khí cơ, luyện không sứ chấn động ngoài cũng có được cuồng hỉ. Từ đó về sau, luyện không sơn mạch xem như triệt để quật khởi rồi, một vị trùm cấp cường giả từ nơi này sinh ra đời. Cái này là bực nào truyền kỳ sự tình, ta đã trở về. Tần Mặc đối với luyện không sứ gật đầu, hỏi thăm Viêm tức điện cấp dưới. Tần Mặc mới biết hiểu, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia quay trở về cổ U Đại Lục, Nhạc Lăng Hải thì là đang bế quan, cũng không ở chỗ này. Ngày đó, luyện không sơn mạch chúng điện chủ nhau nhau chạy đến, bái kiến Tần Mặc, hắn lễ tiết chi trọng, gần với Tịch Miểu trùm. Như vậy động tĩnh, dẫn tới ngoại giới khiếp sợ không thôi, như thế trận chiến khiến cho rất nhiều người có ý chí âm thầm nói thầm. Mơ hồ đoán được cái gì? Ầm ầm, ngày hôm nay, luyện không sơn mạch trên không, khủng bố khí tức sôi trào, hóa thành một mảnh dài hẹp địa khí chi long, tuôn hướng lãnh địa bốn phía, đúng là hóa thành một mảnh dài hẹp địa mạch, chữa trị cái này phiến lãnh địa tổn thương. Cái này một tình cảnh khiến cho Vĩnh Tuyên phế thổ các nơi sôi trào, giới sứ cảnh phía trên các cường giả lập tức minh bạch. Luyện không sơn mạch vị kia thủ lĩnh, chỉ sợ bước ra một bước kia, đưa thân trùm cảnh cấp độ. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả nhau nhau chạy tới Tịch Miểu trùm lãnh địa, muốn bái kiến Tần Mặc. đây là một việc trọng đại. Ai cũng muốn thấy vị này tân tấn trùm phong thái. Nhưng mà, Tần Mặc cũng không ở lâu. Khai báo một sự tình, liền cùng Luyện Không Sư cáo biệt. Đã đi ra Tịch Miểu Trùm lãnh địa, Viêm Tức Hạp Cốc, Tần Mặc lại tới đây. Muốn cùng Nhạc Lăng Hải vừa thấy, nhưng không ngờ hỏa diễm sinh linh lần này bế quan rất đặc thù. Chỗ tu luyện ở bên trong, hỏa diễm khí tức tràn ngập, như là vô số hỏa linh tại bay múa. Cái loại này rừng rực trình độ, như là một vòng đại nhật ở chỗ này thai nghén. Đây là, muốn phóng ra một bước kia, trùng kích trùng cảnh cấp độ sao. Tần Mặc có vẻ mặt, đứng tại một khối hỏa diễm tinh thạch trước, mơ hồ có thể thấy được trong đó Nhạc Lăng Hải thân ảnh. Tần Mặc trầm mặc hồi lâu, tại suy diễn hỏa diễm sinh linh thành công nắm chắc, lại phát hiện rất xa vời. Người vội vàng như vậy bế quan, ít nhất cũng phải chờ ta trở lại. Tần Mặc thở dài, nếu là lúc trước hắn lúc này, tiến hành chu đáo chặt chẽ bố trí, Nhạc Lăng Hải đột phá nắm chắc hội lớn hơn rất nhiều. Hiện tại, chỉ có thể nhìn vị này lão hữu bản thân tạo hóa nữa. Tần Mặc trong nháy mắt, bắn ra một đạo thanh kim thần diễm. Đây là tinh thần quang thể thai nghén một đám thần diễm. Chính là một quả hạt giống, có lẽ có thể đối với Nhạc Lăng Hải có trợ giúp. Tại đây phiến địa vực dừng lại trong chốc lát, Tần Mặc liền rời đi, tiến về trước phế thổ ở chỗ sâu trong, cùng ngày xưa cái kia chút ít vô thượng hắc linh thể tương kiến. Mặc đại nhân, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta cho rằng đợi không được ngươi đến đây, không thể tưởng được, tại nghỉ ngơi trước khi, còn có thể lần nữa nhìn thấy ngươi. Phế thổ địa vực ở chỗ sâu trong, sớm đã là trước mắt Thương Di, tại đây đã từng bộc phát đại chiến, dẫn tới mấy vị vô thượng hắc linh thể tham chiến, toàn bộ chiến chết rồi, chỉ trừ từng sợi tàn hồn phiêu đáng, đó là tại giới vách tường đại chiến trong lúc. Một chi tà vật đại quân muốn từ nơi này tiến vào Vĩnh Tuyên phế thổ, đánh lén tứ đại trùm lãnh địa, bị hắc linh thể đại quân điên cuồng chặn đường. Trận chiến ấy, so với tất cả đại địa giới trên chiến trường giao phong còn muốn thảm thiết. Phế thổ địa vực hắc linh thể chết tổn thương hơn phân nửa. Ta đã tới chậm, Tần Mặc trầm giọng nói, có bi thương, ở trong đó vô thượng hắc linh thể có từng đã là chiến hữu, tuy là không tính đặc biệt thân cận, nhưng lại cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Hiện tại, lại toàn bộ mất đi. Ầm ầm, Tần Mặc vận chuyển vô thượng chi thuật, thúc dục tinh thần quang thể, đem một cổ tinh thần chi quang hội tụ dưới mặt đất, tạo thành một mảnh hồ nước. Trên mặt hồ tinh quang tràn ngập, lăn tăn ba quang như là tinh thần bình thường mộng ảo. Thai nghén lấy vô cùng khổng lồ sinh cơ. Rồi sau đó, Tần Mặc phất tay, đem từng sợi hắc linh thể tàn hồn dẫn vào cái này phiến tinh thần trong hồ. Ở chỗ này ân cần săn sóc, có lẽ có một ngày có phục sinh khả năng. Về sau, hắn lại thi triển tinh hải cổ trận, đục khai mở một ngụm tỉnh, đem tinh thần chi lực áp xúc, áp tại trong giếng. Dùng cái này đến ân cần săn sóc những cái kia vô thượng hắc linh thể tàn hồn. Phanh, cái kia miệng giếng chấn động, tách ra quang huy, tinh thần chi quang tại lột xác, đúng là hóa thành ngân nguyệt giống như vầng sáng, phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, cái này phiến địa vực phát sinh kịch biến, hình dạng mặt đất bắt đầu biến hóa, cây cối bắt đầu căng vọt. Thảm thực vật nhanh chóng lan tràn, một mảnh khổng lồ rừng rậm xuất hiện. Tại cánh rừng rậm này trung ương, có tinh thần chi quang, ngân nguyệt chi huy bắt đầu khởi động. Cái kia cảnh tượng uyển như mộng huyễn, thực là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Trước khi nơi này là một mảnh hoang vu phế thổ chi địa, Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, có lẽ có một ngày, những này hắc linh thể hội từng cái phục sinh, hơn nữa bản thân cũng sẽ biết lột xác.